Ở trong ủy ban mặc dù không thể hiện gì, nhưng trong phạm vi chức năng của hắn, có thể nói dám làm dám chịu. Trong hội nghị công tác toàn Uyển Lăng về kinh tế, Dương Phàm khi phát biểu trong hội nghị, không để ý đắc tội các cán bộ bên dưới, dùng ba từ, không làm gì để hình dung các công tác kinh tế một năm qua. Về chuyện khu công nghiệp Vĩ Huyền, Dương Phàm còn chủ động vuốt râu Hùng chủ tịch tỉnh Hà Thiếu Hoa. Hà Thiếu Hoa nổi tiếng là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Nguyên Chấn sớm nghe nói người này có thù tất báo. Nguyên Chấn vẫn cho rằng Dương Phàm có vẻ không quá thành thục trong việc xử lý vấn đề Vĩ Huyền. Chuyện thật là như vậy sao? Dương Phàm cảm thấy Nguyên Chấn đang cố ý quan sát mình, chẳng qua hắn coi như không phát hiện. Nếu như biết Nguyên Chấn đánh giá mình, Dương Phàm nhất định sẽ cười khổ. Ông cho rằng tôi muốn đắc tội với Hà Thiếu Hoa sao? Tôi làm không phải để cho người khác nhìn sao? Chính xác mà nói, Dương Phàm có ý định đầu cơ vào vấn đề Vĩ Huyền. Thực ra hắn có thể dùng cách ôn hòa, đưa Hà Tiểu Mai đi không phải chuyện gì khó làm. Cho nên mới làm như vậy, thứ nhất là tạo lập uy tín, thứ hai sẽ dựng ngọn cờ tỏ vẻ mình hướng về Hắc Nam. Tôi cũng chỉ là nghe chỉ thị mà thôi. Đồng Trung Hoa nói một hồi hết cả nước bọt, cuối cùng coi như nói ra câu chuyển quyền cho Nguyên Chấn, do Nguyên Chấn bố trí công việc viện trợ. Nguyên Chấn nói đơn giản hơn Đồng Trung Hoa nhiều, đầu tiên là nói nhiệm vụ ra trước, sau đó phân công cụ thể. Nhiệm vụ của Dương Phàm chính là xử lý nhu cầu lều vải cung cấp cho vùng động đất. Hội nghị thường ủy kết thúc, mọi người đều tự đi làm. Dương Phàm bảo Lâm Đốn gọi điện cho các ngành liên quan. Ngày mai sẽ họp, bố trí chuyện lều vải quyên góp. Đây là chỗ tốt của lãnh đạo. Dương Phàm không cần đi ở tuyến đầu, chỉ cần xem cấp dưới làm là được. Tất cả mọi việc sẽ có thư ký lo. Dương Phàm chỉ quan tâm làm thế nào kéo được tài trợ, làm chuyện này thật tốt. Muốn lấy tài trợ, đầu tiên chính là Vĩ Huyền. Dương Phàm gọi điện cho Trần Tuyết Oánh, đòi 3 triệu tiền tài trợ. Vừa dập máy xuống, ông chủ Lâm gọi điện tới. Phó thị trưởng Dương, tôi muốn quyên góp chút tiền cứu nạn, nhưng tôi không an tâm với quan chức Chu Phàm, làm thế nào bây giờ? Câu nói này làm mặt Dương Phàm nóng lên. Mẹ nó chứ, danh tiếng của quan chức bây giờ đúng là không tốt. Ông chủ Lâm, ông có thể quyên góp vào hội chữ thập đỏ. Ông chủ Lâm nói, tôi vẫn tin phó thị trưởng, tôi đưa tiền cho phó thị trưởng là tốt nhất. Dù sao tôi cũng không cần nổi tiếng, coi như vì người Trung Quốc một chút là được. Lời này rất thẳng thắn và chân thành, Dương Phàm không khỏi có chút cảm khái. Ông chủ Lâm trong ấn tượng của hắn là người rất tiết kiệm. Dương Phàm nói, nếu lo lắng về tiền quyên góp, vậy quyên góp đồ đi. Vùng bị nạn cần rất nhiều thứ như nước uống, đồ ăn, lều vải, quần áo. Ông chủ Lâm nói, có cần đèn sạc không? Tôi có một ông bạn cũ chuyên sản xuất cái này, người này cũng muốn quyên góp một chút. Dương Phàm lại khuyên một chút nữa. Ông chủ Lâm quyết định quyên góp đồ, do Ủy ban Vĩ Huyền chủ động vận chuyển đến vùng bị nạn. Ông chủ Lâm luôn tiết kiệm, lần này không ngờ quyên góp hơn triệu tiền hàng. Đây dùng là điều Dương Phàm không ngờ được. Bận rộn hơn tuần, Dương Phàm coi như đã đạt kết quả không sai. Đối với tin tức vùng bị nạn, Dương Phàm rất chú ý. Mỗi ngày đều mất một tiếng để xem tin tức, tính mạng, thời gian, viện trợ, mấy từ này Dương Phàm thấy nhiều nhất. Lại là cuối tuần, Dương Phàm hết giờ cũng không vội vã rời đi, mà bắt tay làm xong mấy việc trên đầu rồi mới rời đi. Thư ký Lâm Đốn làm tròn chức trách của mình, Dương Phàm tắt đèn đi ra, Lâm Đốn lúc này mới đứng lên cười nói, Phó thị trưởng Dương, chú ý giữ sức khỏe một chút, tuần này anh đã rất mệt. Mỗi ngày đều làm đến gần 7 giờ tối. Dương Phàm thản nhiên nói, so sánh với các quan chức ở vùng bị nạn, tôi đáng gì chứ? Lâm Đốn thở dài một tiếng, lộ ra vẻ mặt hèn mọn. Trước khi hết giờ, lúc tôi đi ra ngoài nghe thấy có người bàn xem tối nay ăn gì, đi ăn ở đâu. Những người này, hừ. Lời Lâm Đốn nói là thật. Dương Phàm cũng hiểu rõ hiện tượng này đang tồn tại. Nhân lúc hoàng hôn vừa xuống, Dương Phàm đi bộ ra khỏi trụ sở ủy ban, đi ngang qua một nhà hàng, phát hiện kinh doanh rất được, ngoài cửa còn không ít xe. còn mấy biển số xe mà Dương Phàm thấy quen mắt. Thở dài một tiếng định rời đi, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Các vị xem, tôi bây giờ đang ở trước cửa nhà hàng Kiêu Kiêu Uyển Lăng, mời mọi người xem những chiếc xe này. Dương Phàm mỉm cười quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên là Trang Tiểu Điệp đang cầm mai, lâu lên nói. Dương Phàm dừng lại, đứng ở bên xem náo nhiệt. Trang Tiểu Điệp mặc đồ công sở, trông thành thục hơn trước kia nhiều. Mang theo hai trợ lý, đứng quay phim một biển số xe. Cô ấy không phải ở đài truyền hình tỉnh sao? Sao lại chạy xuống Uyển Lăng? Dương Phàm đứng ở ven đường nhìn. Trang Tiểu Điệp đang nói đầy chính nghĩa. Bây giờ nhân dân vùng động đất đang mong chờ viện trợ. Nhưng chúng ta lại có những quan chức vẫn ăn nhiều uống lớn. Hiện tượng này không phải là. Nghe lời nói sắc bén của Trang Tiểu Điệp, Dương Phàm cảm thấy mơ hồ, giống như thời gian quay ngược lại vậy. Hồi đại học, Trang Tiểu Điệp không phải người ăn nói sắc bén. Xem ra đài truyền hình là nơi rèn luyện con người rất tốt. Không được quay, không được quay. Mấy bảo vệ trong nhà hàng lao ra, một người còn đưa tay bịt máy quay lại. Trang Tiểu Điệp đúng là to gan, nói với bảo vệ, các người dựa vào cái gì không cho chúng tôi quay. Nhìn cảnh này, Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó lùi ra ngoài mấy bước, rút điện thoại di động ra, tìm danh bạ, gọi điện cho Ni Ép Vân Lam, trưởng ban tuyên giáo. Chuông đổ ba hồi, bên trong truyền đến giọng uy nghiêm của Ni Ép Vân Lam. An ô, xin hỏi ai đó? Trưởng ban Ni Ép Hà. Tôi là Dương Phàm. Ồ, là phó thị trưởng Dương. Chào anh, chào anh. Giọng của Ni Ép Vân Lam lập tức thay đổi, rất nhiệt tình. Là như thế này, tôi thấy phóng viên của đài truyền hình tỉnh đang phỏng vấn, muốn hỏi xem ban tuyên giáo có được báo trước không. Bây giờ người của đài truyền hình tỉnh đang dây dưa với người của một nhà hàng. Bởi vì đây là phạm vi phụ trách của đồng chí, cho nên tôi thông báo một tiếng. Dương Phàm lấy tư cách người đứng xem mà nói, đây coi như là có ý tốt nhắc nhở, đồng thời tránh cho Trang Tiểu Điệp bị thiệt. Chuyện này Dương Phàm quyết định thông báo trước cho Ni Ép Vân Lam, sau đó đứng lại bình tĩnh xem biến hóa, không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không ra mặt. Ni Ép Vân Lam nói sẽ lập tức đến hiện trường. Dương Phàm dập máy, đi về trước hai bước. Lúc này hai bên càng lúc càng căng thẳng. Bảo vệ nhà hàng coi như còn biết điều, chỉ không cho quay phim, chụp ảnh, không có hành vi quá khích gì. Bên phía Trang Tiểu Điệp lại muốn tiếp tục, hai bên bắt đầu giằng co. Chuyện bắt đầu trở nên ác liệt khi một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông này Dương Phàm đã gặp qua. Đây đúng là thằng bị Dương Phàm đá cho một cái hôm nào. Tao MLGBT mày, trả tiền lương để bọn mày làm như vậy à? Không cần biết nó là đài truyền hình gì, ảnh hưởng đến việc làm ăn của tao, việc gì phải khách khí, đuổi đi cho tao. Mấy bảo vệ nhìn nhau một chút, không dám ra tay. Thằng thanh niên lớn tiếng mắng, MLGB chúng mày, nếu không đuổi mấy con ả này đi, tất cả bị đuổi việc. Mấy bảo vệ chỉ có thể đi lên dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên người của đài truyền hình rời đi, đỡ đập vỡ nồi cơm bọn họ. Trang Tiểu Điệp lúc này coi như biết ý, nói vào mai lâu và máy quay. Tất cả mọi người đều thấy. Lúc này thằng thanh niên trừng mắt nhìn, bước lớn lao tới, đoạt lấy mai lâu trong tay Trang Tiểu Điệp, vứt xuống mặt đất, sau đó còn đạp mạnh. Tao cho mày quay này, tao cho mày quay này. Sau đó thằng này còn nói, các anh em ra đây, mấy con phóng viên này không biết điều, đập vỡ máy quay của chúng. Bên trong có 5-6 thằng lao ra, vừa nhìn quần áo đã biết là mấy thằng lưu manh. Thằng cầm đầu Dương Phàm nhận ra là thằng Hắc Tử ngày đó. Những người này vừa xuất hiện, chuyện liền trở nên ác liệt. Mấy thằng lưu manh nhằm vào ca mơ dơ, Trang Tiểu Điệp không ngờ dám ngăn cản, còn tức giận nói. Các anh dám. Kết quả Dương Phàm bị một thằng đẩy lùi lại, nếu không phải có người kịp thời đưa tay ra giúp một chút, có lẽ đã ngã bệt mông xuống đất. Búp một tiếng, máy ảnh rốt cuộc rời xuống mặt đất. Mấy thằng lưu manh còn đè thằng quay phim ra đấm cho vài cái, đá vài đá. Trang Tiểu Điệp quay đầu lại thấy rõ người đàn ông đưa tay ra đỡ mình, không khỏi vui mừng. Dương Phàm, Sao lại là anh? Dương Phàm cười cười lắc đầu. Trang Tiểu Điệp nhìn máy quay đã bị vỡ, mấy tên lưu manh còn đang đánh người, không khỏi hốt hoảng, quay đầu lại nói với Dương Phàm: sao anh không can thiệp? Dương Phàm vỗ vỗ vai Trang Tiểu Điệp, ra hiệu cho nàng đừng nóng. Đang định nói, Niếp Vân Lam đã chạy tới. Niếp Vân Lam từ trên xe nhảy xuống, thấy cảnh này, mặt không khỏi đỏ lên. Các người làm gì thế hả? Đừng nhìn Niếp Vân Lam là thường vụ đảng ủy, người biết chị ta không nhiều. Đám lưu manh hắc tử càng không thể biết chị ta. Niếp Vân Lam nói gần như vô dụng. Hắc tử và mấy thằng lưu manh vẫn đánh người tiếp. Dương Phàm lúc này mới bỏ Trang Tiểu Điệp ra, đi lên một bước nói: hắc tử, cậu giỏi nhỉ? Hắc tử nghe thấy có người gọi đích danh mình, quay đầu lại nhìn phát hiện người gọi mình là Dương Phàm, lập tức dừng tay. Ngày đó bị cảnh sát chỉ súng vào đầu, hắc tử đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Lưu manh lợi hại đến đâu cũng chỉ là một đống cứt chó trước mặt cơ quan công an. Mà Dương Phàm chính là một người nắm giữ uy lực đó. Mọi người dừng tay. Hắc tử vội vàng bảo đàn em dừng tay, ý định đến gần Dương Phàm. Dương Phàm mặt lạnh như băng, rít lên từng từ: cút. Lúc này thằng thanh niên cũng nhận ra Dương Phàm, lớn tiếng hét: giỏi, không ngờ mày dám đưa lên tận cửa. Hắc tử đánh gãy chân hắn: tao cho mày 10.000 tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254. Dương Phàm biên kịch hắc tử lúc này rất muốn khóc, nhìn Dương Phàm với ánh mắt cầu khẩn. Dương Phàm phất tay, hắc tử lao đến trước mặt thằng thanh niên, vung tay tát. Tát xong cũng không giải thích, mang đàn em rời đi. Thằng thanh niên bị tát mà trợn mắt há mồm. Lúc này Niếp Vân Lam mới đi đến trước mặt Dương Phàm, có chút cảm kích, nhỏ giọng nói: Phó thị trưởng Dương, chuyện hôm nay phải cảm ơn anh đã thông báo kịp thời. Tôi vừa báo cảnh sát, chuyện ở đây giao cho cảnh sát xử lý. Đầu tiên phải đưa đồng chí của đài truyền hình tỉnh đến bệnh viện đã. Niếp Vân Lam phát hiện Dương Phàm và Trang Tiểu Điệp quen nhau, thầm lưu ý trong lòng. Niếp Vân Lam không khỏi nghĩ đây không phải là ai cố ý bố trí đó chứ. Trong chốn quan trường, những việc hãm hại người, đâm người sau lưng có rất nhiều. Kỹ thuật này mặc dù rất cao, nhưng mọi người đều là chuyên gia. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Dương Phàm, Niếp Vân Lam hơi nghi ngờ suy nghĩ của mình. Chỉ ta đã thấy được sự lợi hại của phó thị trưởng trẻ tuổi này. Hà Tiểu Mai còn bị chỉnh đến độ khổ không nói thành lời, cẩn thận một chút vẫn hơn. Dương Phàm nghe thấy Niếp Vân Lam nói thế, không khỏi ngẩn ra. Thầm nói tôi báo tin coi như hoàn thành nhiệm vụ, chuyện không mở rộng coi như là giúp chị. Tất cả mọi người đều là thường vụ đảng ủy. Mặc dù quyền của tôi thực tế hơn chị một chút, nhưng cũng không nhất định muốn đi báo cáo với tôi chứ. Chút quyền lực này chẳng lẽ chị không có? Muốn xin chỉ thị thì cũng nhầm đối tượng rồi. Thấy người đứng vây xem ở cửa nhà hàng dần nhiều lên, Dương Phàm cảm thấy ở lại cũng không phải chuyện tốt. Hắn nghiêm giọng nói với Niếp Vân Lam: được rồi, nơi này giao cho trưởng ban Niếp, tôi đưa đồng chí phóng viên đài truyền hình tỉnh đến bệnh viện. Có chuyện gì liên lạc với tôi? Trang Tiểu Điệp co thắt lưng lên, vuốt vuốt ngực, đi đến trước mặt Dương Phàm nói: máy thì hoảng rồi, cũng may người không sao. Dương Phàm nhìn người quay phim bị đánh bầm dập và cô trợ lý, thầm nói chén cơm của đài truyền hình không dễ ăn. Đừng động vào, đầu tiên đưa người đến bệnh viện đã. Trưởng ban tuyên giáo Niếp đã đến, nơi này giao cho chị ta xử lý. Anh đưa mọi người đến bệnh viện. Dương Phàm dứt câu, Niếp Vân Lam đi tới cười nói: các vị, rất xin lỗi, làm mọi người chịu khổ. Tôi nhất định sẽ báo cáo với lãnh đạo, nghiêm túc xử lý chuyện này. Dương Phàm dẫn đám người Trang Tiểu Điệp đến bệnh viện. Thư ký của Niếp Vân Lam là một cô gái khoảng 20 tuổi, trông rất bình thường cũng đi theo. Dương Phàm vừa rời đi, Niếp Vân Lam coi như mới thở phào nhẹ nhõm. Dương Phàm có thể rời đi, tức là không nhằm vào mình. Chỉ cần Dương Phàm không gây chuyện, mình sẽ có quyền chủ động trong chuyện này. Dương Phàm rời đi, cảnh sát rất nhanh đã đến. Càng kỳ quái chính là thằng chủ quán vừa hò hét lại không thấy đâu. Một nữ quản lý ra nói chuyện: Ni ép Vân Lam đương nhiên cũng không thèm để ý đến. Nữ quản lý ấp a ấp úng nói ra được nhà hàng này là do con trai cục trưởng cục thuế Hạ Hiểu Đông, Hạ Lĩnh mở, khó trách làm ăn tốt như vậy. Xe rời đi, Trang Tiểu Điệp ngồi xuống cạnh Dương Phàm. Người yêu cũ gặp lại nhau, Trang Tiểu Điệp có một cảm giác không nói nên lời. Mấy năm nay Trang Tiểu Điệp sống rất tốt ở đài truyền hình. Người vừa xinh đẹp, làm việc chăm chỉ, sau lưng hình như có chút chỗ dựa. Ở bên trong đài truyền hình, người như vậy không lên được mới là lạ. Trang Tiểu Điệp bây giờ đã là một người dẫn chương trình nổi tiếng trong tỉnh. Người ngoài thì thấy nàng rất hạnh phúc. Nhưng thật ra trong lòng nàng hiểu rõ nhất, nàng điên cuồng làm việc chính là để mình quên đi mọi việc. Chẳng qua nàng cố gắng chỉ được báo đáp lại trong công việc, nhưng tình cảm vẫn như trước. Khi đêm về, Trang Tiểu Điệp nhớ lại nhiều nhất là mấy tháng ở bên Dương Phàm. Cuộc sống lúc đó mặc dù hơi khổ một chút nhưng rất vui. Bây giờ Dương Phàm đang ngồi bên cạnh mình, Trang Tiểu Điệp cảm thấy mình có vô số lời muốn nói với Dương Phàm. Nhưng trước mặt đồng nghiệp, Trang Tiểu Điệp chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm, nhỏ giọng nói. Lúc nãy khi anh đuổi đám lưu manh đi, trông rất khí thế. Sao em lại đến đây phỏng vấn? Ai cho em tin tức này? Dương Phàm vẫn nhìn đường phía trước, nghe Trang Tiểu Điệp nói. Hắn thản nhiên nói. Lúc này Dương Phàm đang thầm suy nghĩ sao Trang Tiểu Điệp lại biết trước cửa hàng đó đỗ rất nhiều xe công. Nhà hàng đó cũng không phải ở khu vực phồn vinh nhất Uyển Lăng mà. Trang Tiểu Điệp đâu có suy nghĩ phức tạp như Dương Phàm, nàng đáp. Em xuống lấy tin tức về việc quyên góp tiền và hàng cứu trợ. Hôm nay vừa ăn cơm xong thì nhận được một cuộc điện thoại. Người trong điện thoại tự xưng là công dân tốt, nói trước cửa nhà hàng này gần như tối nào cũng đỗ rất nhiều xe công. Đám quan chức đó vẫn ăn to uống lớn khi cả nước đều đang đau lòng vì vùng bị nạn. Người này không nhịn được mà gọi điện cho em. Trang Tiểu Điệp nói như vậy, Dương Phàm thầm cười trong lòng, quả nhiên là có người báo tin. Người báo tin xuất phát từ mục đích gì không cần biết. Tóm lại chuyện không đơn giản chỉ là báo tin mà thôi. Dương Phàm cười cười đưa tay ra trước mặt Trang Tiểu Điệp, đưa băng cho anh. Trang Tiểu Điệp ngẩn ra một chút, lập tức buồn bã gật đầu, lấy băng trong túi ra đưa cho Dương Phàm. Dương Phàm cầm lấy cuộn băng không khỏi thầm thở dài một tiếng. Trang Tiểu Điệp nhất định hơi nghi hoặc nhưng vẫn đưa cuộn băng cho mình. Dương Phàm đang định mở miệng giải thích, Trang Tiểu Điệp đã nói trước. Chỉ cần anh muốn, em đều đưa. Lời này có nhiều nghĩa. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười khổ trong lòng. Dương Phàm thấy một tia kích động trong mắt Trang Tiểu Điệp, nhưng không nhìn thấy một tay Trang Tiểu Điệp đang đặt trên túi, giữ chặt lấy một đồ nhỏ. Đây là một dây đeo điện thoại. Trang Tiểu Điệp cho rằng cái này bây giờ Dương Phàm không nhận ra nó đến từ đâu. Trang Tiểu Điệp cũng không định lấy ra. Cho dù nhìn thấy cái này, Dương Phàm cũng nghĩ đó chỉ là một thứ mà mình tặng Trang Tiểu Điệp, coi là một món quà mà thôi. Nhưng đối với Trang Tiểu Điệp mà nói, món đồ này ngoài tình cảm mà Dương Phàm dành cho mình, nó còn ghi dấu thời thanh xuân ngây thơ của nàng. Có lẽ do vừa rồi thấy Dương Phàm mắng Hắc Tử một trận nên Trang Tiểu Điệp có suy nghĩ này. Trên thực tế Dương Phàm lúc này không phải không nhớ lại chuyện xưa. Rất nhiều chuyện không phải nói quên là quên ngay được. Ví dụ như mua cái này đã tốn 150 tệ, Dương Phàm một tháng không ăn thịt. Có lần bị thằng bạn xấu xa đái quân suối bẩy, Dương Phàm đi mua một chiếc đĩa lậu, định tối sinh nhật của Trang Tiểu Điệp sẽ xem cùng nàng. Định nhân cơ hội làm mấy chuyện mờ ám lúc ấy đái quân dẫn Dương Phàm đến một cửa hàng băng đĩa trước cổng trường. Sau một lúc do dự đi vào, chủ quán thấy Dương Phàm lén lén lút lút như vậy liền hỏi, muốn cưỡi ngựa hay đi bộ? Dương Phàm lúc ấy rất bực mình, chuyện này có quan hệ gì với cưỡi ngựa hay đi bộ? Kết quả chủ quán thấy thằng danh như vậy, liền chủ động giải thích, là thích có nội dung hay vào cuộc ngay lập tức. Đĩa này Dương Phàm đã mua, chẳng qua tối hôm đó Trang Tiểu Điệp nhẹ nhàng vứt món quà cho Ngà Vân. Điều này đã làm tổn thương trái tim bề ngoài khá kiên cường của Dương Phàm, trên thực tế không chịu nổi một cú sốc trong tình cảm. Nghĩ đến chuyện cũ, Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Có một câu nói mà Dương Phàm vẫn chôn sâu trong lòng, đó chính là sau khi chia tay Trang Tiểu Điệp, lúc Dương Phàm ngồi uống rượu với Đái Quân, hắn đã nói: "Từ hôm nay trở đi, con mẹ nó, tao không bao giờ tin vào tình yêu." Dương Phàm đắm chìm trong chuyện cũ, cầm cuộn băng quay. Trang Tiểu Điệp từ bên cạnh nhìn sang thấy hắn hơi buồn phiền, nhưng miệng lại nở nụ cười quỷ dị. Đối với Trang Tiểu Điệp bây giờ mà nói, Dương Phàm như một đám mây bí ẩn. Nhìn người đàn ông trước đây đã muốn tiếp cận mình, tim Trang Tiểu Điệp lại nhói đau. Đến bệnh viện kiểm tra một phen, hai đồng nghiệp của Trang Tiểu Điệp bị thương cũng không quá nặng, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng là khỏi. Niếp Vân Lam kịp thời chạy đến bệnh viện, tìm được Dương Phàm. Niếp Vân Lam nháy mắt với Dương Phàm. Dương Phàm hiểu ý đi theo Dương Phàm đến một góc yên tĩnh. "Chuyện này tôi đã báo cáo với bí thư Đồng và thị trưởng Nguyên. Bọn họ đều đưa ra chỉ thị, ý chính là khống chế ảnh hưởng, nghiêm túc xử lý." Niếp Vân Lam nói chuyện ra một chút, lúc nhắc đến Hạ Lĩnh, mũi Dương Phàm hơi giật giật, miệng hơi nhếch lên. Dương Phàm thầm ngẫm nghĩ ý của 8 chữ này, nhìn lướt qua ánh mắt do dự của Niếp Vân Lam, hắn thản nhiên nói: "Người dẫn chương trình kia là bạn hồi đại học của tôi, cuộn băng tôi đã lấy được." Vừa nói Dương Phàm lấy cuộn băng trong túi đưa tới. Niếp Vân Lam do dự một chút rồi vẫn nhận lấy. Lúc này Niếp Vân Lam có chút kỳ quái, thầm nói: "Sao lại như vậy, không có ý cò kè mặc cả sao? Trong chốn quan trường chính là như vậy, chuyện lợi dụng lẫn nhau nhiều như cơm bữa." Niếp Vân Lam vốn đã quen suy nghĩ như vậy. "Cái này, phó thị trưởng Dương còn có yêu cầu gì không?" Niếp Vân Lam cảm thấy chủ động một chút vẫn hay hơn. Miễn có người nói mình không biết thức thời. Hơn nữa chuyện này cũng là thủ đoạn thường thấy. Mặc dù suy nghĩ nhưng ngoài miệng lại không nói. Cô mà không chủ động nói ra, không khéo người ta sẽ ghi hận. Niếp Vân Lam không muốn vì chuyện này mà đắc tội với Dương Phàm. Yêu cầu thật ra cũng có mấy cái. Dương Phàm vừa nói vừa nhìn thoáng qua Niếp Vân Lam, phát hiện chị ta hơi khẩn trương. Dương Phàm không khỏi cười cười, đoán được chị ta đang nghĩ gì. Niếp Vân Lam thầm nói: "Bị mình đoán trúng rồi, không có chỗ tốt không được. Trên đời làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Lần này mấy phóng viên đài truyền hình tỉnh bị hành hung, trách nhiệm của trưởng ban tuyên giáo không thể không có." Dương Phàm ra mặt che giấu giúp hộ: "Có thể không cần chỗ tốt sao? Ngài nói." Nói rất khách khí, Niếp Vân Lam đúng là lo lắng Dương Phàm mở cái miệng cái mập. "Là như thế này, máy quay, tiền viện phí của phóng viên cần phải có câu trả lời xác đáng. Nhất định phải làm các đồng chí đài truyền hình tỉnh hài lòng." Dương Phàm nói xong, cười cười nhìn Niếp Vân Lam. Niếp Vân Lam vẫn đang đợi câu nói tiếp theo. Dù sao vẫn chưa thấy Dương Phàm nói điều mình mong muốn. Thấy Dương Phàm ngậm miệng không nói nữa, Niếp Vân Lam vô thức hỏi: "Còn nữa không?" Dương Phàm không khỏi cười thầm trong lòng, nghiêm mặt nói: "Niếp Vân Lam còn chưa kịp có phản ứng vì Dương Phàm không có yêu cầu gì. Trang Tiểu Điệp đã tìm tới, từ xa đã gọi: "Dương Phàm, có thể đi được chưa?" Dương Phàm cười cười với Niếp Vân Lam: "Cô ấy là bạn học cũ của tôi, Trang Tiểu Điệp, lần này đội phóng viên do cô ấy cầm đầu." Niếp Vân Lam nhận ra Trang Tiểu Điệp, rất tự nhiên bắt tay Trang Tiểu Điệp nói: "Xin lỗi, xin lỗi, lần này là do chúng tôi làm không tốt. Nhiệm vụ phỏng vấn tiếp theo, tôi nhất định sẽ yêu cầu các đồng chí bên dưới phối hợp thật tốt." Dương Phàm cười cười nói với Niếp Vân Lam: "Như vậy đi, Tiểu Điệp là bạn học cũ của tôi, tới đây tôi tự nhiên phải làm tròn tình địa chủ. Các đồng chí khác sẽ do trưởng ban Niếp thu xếp." Niếp Vân Lam vừa nghe thấy thế, biết Dương Phàm có ý đối phó với Trang Tiểu Điệp, lập tức cười cười cảm kích nói: "Như vậy là tốt nhất." Ra khỏi bệnh viện, Dương Phàm từ từ đi ra ngoài. Trang Tiểu Điệp mỉm cười đi theo cạnh hắn. Cảnh này trước kia đã xuất hiện rất nhiều lần, chẳng qua khoảng cách giữa hai người bây giờ khá gần, không duy trì cách nửa người như trước nữa. "Có thể không?" Trang Tiểu Điệp đột nhiên kéo tay Dương Phàm, cười hỏi một câu. Dương Phàm ngẩn ra một chút, trong lòng thấy là lạ. Dương Phàm khẽ gật đầu. Trang Tiểu Điệp hơi chần chờ, nhẹ nhàng khoác tay Dương Phàm, hai người từ từ đi về phía trước. Đồng Trung Hoa sau khi nhận được điện thoại báo cáo của Niếp Vân Lam, tâm trạng rất không tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Hạ Hiểu Đông, cục trưởng cục thuế, là một trong số ít người dựa vào hắn, sau khi hắn xuống Uyển Lăng, mà Niếp Vân Lam lại là người của Nguyên Trấn. Hết lần này đến lần khác Dương Phàm lại xuất hiện ở hiện trường. Người dẫn chương trình của đài truyền hình tỉnh lại là bạn học cũ của Dương Phàm. Cứ như vậy, Đồng Trung Hoa cảm thấy mình quá bị động. Đồng Trung Hoa cảm thấy mình vất vả lắm mới tìm được đường ra thì bị thằng chó chết Hạ Lĩnh phá vỡ. Hạ Hiểu Đông trước đây là tay chân của Tào Dĩnh Nguyên. Đồng Trung Hoa có ý gọi điện thoại tới, mắng cho một trận, nhưng lại lo lắng người của Tào Hệ có ý đồ. Người của Tào Hệ sau khi Tào Dĩnh Nguyên bị điều đến Giang Hoài, bắt đầu có ý muốn tìm chỗ dựa dẫm. Đồng Trung Hoa nhìn chúng miếng thịt béo này, hiển nhiên xử lý chuyện Hạ Lĩnh cũng phải e ngại rất nhiều. Nhưng Nguyên Trấn lại rất vui vẻ. Ở vấn đề này, Niếp Vân Lam bởi vì xuất hiện kịp thời, trên cơ bản không có nhược điểm nào để cho người ta túm lấy. Chẳng qua chuyện Hạ Lĩnh đánh phóng viên đài truyền hình tỉnh, chuyện này có thể biến thành chuyện lớn. Nguyên Trấn đấu với Đồng Trung Hoa cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Khi ông một và ông hai không bắt tay nhau, không phải gió đông áp đảo gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Mâu thuẫn giữa hai vị trí, theo Nguyên Trấn thấy bây giờ không thể hòa giải. Vấn đề mấu chốt đó là Dương Phàm không ngờ còn lấy được cuộn băng về. Xem ra người của đài truyền hình tỉnh rất phối hợp với Dương Phàm, nhưng Dương Phàm có thể phối hợp với hắn không? Đêm nay là đêm Nguyên Trấn mất ngủ, ngồi trong phòng khách không ngừng châm thuốc hút. 2 giờ sáng, hắn mới lên giường ngủ. Còn một người cũng mất ngủ như Nguyên Trấn, đó chính là Đồng Trung Hoa. Bởi vì hắn không đoán được bước tiếp theo Nguyên Trấn và Dương Phàm sẽ làm gì. Hai người này từ sau khi Đồng Trung Hoa nhận chức, chính là mối kiêng kỵ lớn nhất. Nguyên Trấn là thị trưởng không phải dễ chơi. Dương Phàm là kẻ mới trong chốn quan trường nhưng cũng không phải đất nặng. Sau chuyện Hà Tiểu Mai, Đồng Trung Hoa có một cảm giác có giáo đâm sau lưng mình. Trang Tiểu Điệp đang rất thất vọng. Dương Phàm đưa nàng đến cửa khách sạn liền dừng lại. Đi ngủ sớm đi, mai anh đưa em đi chơi quanh Uyển Lăng. Không vào trong ngồi chút sao? Trang Tiểu Điệp cố lấy hết dũng cảm nói ra một câu đầy ám muội. Nói xong những lời này, mặt Trang Tiểu Điệp đỏ ửng lên, may là bóng đêm che khuất biến hóa trên khuôn mặt. Dương Phàm bởi vì những lời này mà im lặng một lúc. Trong ánh mắt mong chờ của Trang Tiểu Điệp, Dương Phàm thản nhiên nói: "Thôi chắc không nên, để các đồng nghiệp khác thấy sẽ không hay." Dương Phàm từ chối rất ý tứ, trong lòng Trang Tiểu Điệp trầm xuống, cuối cùng giống như bong bóng xà phòng bay lên rồi vỡ nát. Từ góc độ Trang Tiểu Điệp mà nói, Dương Phàm làm như vậy không đáng chỉ trích hắn. Về phần ngày mai mà Dương Phàm nói, Trang Tiểu Điệp biết rõ, ngày mai chẳng qua chỉ là một thứ hư vô, huyền ảo. Dương Phàm đương nhiên hiểu Trang Tiểu Điệp đang hy vọng điều gì. Đáng tiếc cho đến bây giờ Dương Phàm không cho rằng một đôi yêu nhau sau khi chia tay còn có thể làm bạn. Theo Dương Phàm thấy, đó là những lời nói dối. Có thể giữ được tình bạn học cũ đã là khó lắm rồi. Kiên quyết xoay người lại, Dương Phàm từ từ đi xa. Lúc đi đến cửa, Dương Phàm hơi suy nghĩ một chút, dừng lại. Trang Tiểu Điệp thấy thế không khỏi vui vẻ, đáng tiếc Dương Phàm vẫn không quay đầu lại, rốt cuộc đã biến mất trong bóng đêm. Dương Phàm trong chốn quan trường không phải là người tốt bụng, lương thiện gì, nhưng hắn chiếu cố Niếp Vân Lam như vậy, không phải là coi trọng thân thể trưởng ban Niếp này. Dương Phàm chỉ đang đào một cái bẫy bí mật. Niếp Vân Lam đề phòng chính là Dương Phàm hãm hại mình, không ngờ được Dương Phàm lại nhìn xa hơn nhiều, đào một cái hố để chôn cả Đồng Trung Hoa, Nguyên Trấn vào trong đó. Đương nhiên trong này còn có chỗ cho đồng chí Triệu Đức Minh, phó bí thư thường trực của chúng ta. Thực ra Dương Phàm đang chơi trò tỏa sơn quan hổ đấu, nội dung kỹ thuật không quá cao, nhưng đáng tiếc, Nguyên Trấn, Đồng Trung Hoa và Niếp Vân Lam đều là người trong cuộc. Bọn họ không nhìn thấy, chỉ vì chút lợi ích trước mắt mà vào vai các nhân vật trong kịch bản Dương Phàm đã đề ra. Hà Hiểu Đông là tay chân thuộc Tào Hệ trước đây, bây giờ lại nghiêng về phía Đổng Trung Hoa, mà không phải nghiêng về phía nguyên trấn thuộc tay chân của Lý Thụ Đường. Dù sao lúc trước Lý Thụ Đường và Tào Dĩnh Nguyên đối đầu nhau, càng đừng nói Đổng Trung Hoa là kẻ đứng cầu cả Uyển Lăng bây giờ. Khi đám tay chân Tào Hệ Cũ đang đứng ngoài quan sát tình hình, Hà Hiểu Đông lại là con cua đầu tiên bò ngang qua mặt mình. Hiện tượng này nguyên trấn không hy vọng nhìn thấy, hắn ghét cay ghét đắng. Có điều kiện kiên quyết này, kịch bản mà Dương Phàm viết ra đã được tiến hành một cách dễ dàng. Nguyên trấn nếu không nhân cơ hội này hung hăng đánh cho Hà Hiểu Đông một đòn mạnh tay mới là việc lạ nhất trên đời. Nói ý tứ một chút, đó chính là giết con gà cho con khỉ xem. Nói khó nghe một chút, đó chính là Nguyên trấn muốn tỏ thái độ với đám quân Thảo Hệ Cũ. Nhìn thấy chưa, Hà Hiểu Đông chính là tấm gương cho bọn mày. Khống chế ảnh hưởng, đây là ý của Đổng Trung Hoa sao? Nghiêm túc xử lý thì sao? Dương Phàm cười cười, trong bóng đêm lộ ra hàm răng trắng nõn. Giờ phút này, Dương Phàm đang cảm thấy rất sung sướng, thoải mái từ trong vở kịch này. Kích động bí thư thị ủy và thị trưởng đấu đá với nhau, nhân tiện cuốn thêm một tên phó bí thư vào, cũng tiện thể cho tên Hà Hiểu Đông kiêu ngạo thành con chim chịu tôi. Mày lúc trước rất kiêu ngạo sao? Phạt 1 triệu của tao. Được, mày giỏi. Dương Phàm thực ra là thằng thù lâu nhớ dai. Chẳng qua trước đây hắn che giấu không tốt, hay xúc động. Bây giờ hắn học được cách che giấu, học cách nhẫn nhịn, sau này tính sổ. Cuộc băng kia chẳng qua chỉ là một thủ thuật che mắt của Dương Phàm mà thôi. Hắn dùng để mê hoặc Ni Ép Vân Lam, hy vọng cũng có thể mê hoặc Nguyên Trấn. Đi đến trước cửa tiểu khu, điện thoại di động của Dương Phàm vang lên. Người gọi điện chính là Lâm Đốn. Phó thị trưởng Dương, có một chuyện quên không nói với anh. Ừ, tôi đang nghe anh nói. Là như thế này, buổi chiều Đường Đường đến tìm anh, thấy anh bận nên không quấy rầy anh. Chị ta nói ủy ban bố trí một căn nhà giá ưu đãi cho anh. 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, rộng 120m², chỉ cần 180.000 là có thể lấy được quyền sử dụng. Với giá nhà đất như ngày hôm nay, 180.000 có thể mua được nhà như vậy sao? Ngay cả nửa bán nửa cho cũng không được nữa là. Chẳng qua Dương Phàm là một phó thị trưởng thường trực, chút ưu đãi như vậy chẳng đáng gì. Nếu không người Trung Quốc ai cũng mong ra làm quan để làm gì? Ở nhà như thế nào, Dương Phàm cũng không coi trọng lắm. Hơn nữa Dương Phàm cũng không thích ở cùng người của ủy ban. Dương Phàm cảm thấy ở như bây giờ rất được. Chẳng qua nếu chuyện này đã rơi vào đầu, không có lý nào đẩy ra ngoài cho kẻ khác hưởng. Lâm Đốn, nhà của anh ở Vĩ Huyền hình như chỉ có 60m² hà? Dương Phàm cười hỏi một câu. Lâm Đốn ngẩn ra một chút, rất nhanh đầy kích động, cố lấy lại bình tĩnh nói. 65m², 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Tốt lắm, căn nhà mà Đường Đường thuộc về anh. Chẳng qua tiền anh tự đi gom góp, không đủ thì tới tôi cho vay. Cứ quyết định như vậy đi, tôi dập máy đây. Vừa nói, Dương Phàm không cho Lâm Đốn cơ hội cảm ơn, trực tiếp dập máy điện thoại. Lâm Đốn lúc này đang ở trong một căn phòng của nhà khách Uyển Lăng. Bà xã Hồ Nhàn nhân dịp cuối tuần cũng đi lên. Sau một phen triền miên mãnh liệt, Lâm Đốn mới nhớ đến chuyện mà Đường Đường nói với mình. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho Dương Phàm. Không ngờ lại nhận được một kết quả làm người ta vô cùng vui mừng như vậy. Đi theo Dương Phàm mấy năm nay, cảm nhận lớn nhất của Lâm Đốn chính là Dương Phàm cho đến bao giờ không bao giờ bạc đãi người bên cạnh. Mấy hôm trước Dương Phàm còn nhắc một việc, đó chính là văn phòng ủy ban đang thiếu một phó chánh văn phòng. Hồ Nhàn nằm trên giường thấy ông xã ngẩn ra, cả người trần truồng, cặp vú nhảy nhảy trên ngực, từ phía sau ôm lấy Lâm Đốn đang quấn tạm một chiếc khăn tắm, kề miệng vào tai Lâm Đốn, nhỏ giọng nói, anh làm sao vậy? Cảm thấy vú bà xã đang đè sát vào lưng mình mà cọ cọ, hơn nữa vừa nghe được một tin tức, Lâm Đốn không khỏi hưng phấn, quay người lại cởi khăn tắm ra, đè Hồ Nhàn xuống dưới. Không hề có màn khởi động, nhét của quý đã cứng ngắc vào trong cơ thể người phụ nữ. Sau một cơn mưa to gió lớn, Hồ Nhàn cười cười hài lòng, hai chân quấn lấy thắt lưng Lâm Đốn. Lâm Đốn bắn hết ra. Lúc này Hồ Nhàn mới cười nói, thật sướng, thật thoải mái. Đúng rồi, ông xã hôm nay thật lợi hại, anh uống thuốc gì à? Hồ Nhàn trêu ghẹo làm Lâm Đốn đắc ý một chút, nhỏ giọng nói, bà xã, anh nói cho em một tin tức tốt. Sau khi Lâm Đốn nói xong, hai mắt Hồ Nhàn sáng rực lên như bóng đèn 100W. Giá nhà đất bây giờ, căn hộ có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, còn ở khu vực tốt nếu không có 600 ngàn thì đừng mơ đến. Bây giờ chỉ mất 180 ngàn, một căn hộ như vậy sẽ thuộc về mình. Hồ Nhàn chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ an phận thủ thường, nghe thấy chồng nói như vậy, sao không mừng như điên chứ? Hai vợ chồng hưng phấn nói chuyện một phen. Hồ Nhàn thở dài một tiếng nói, phó thị trưởng Dương đúng là một cấp trên tốt. Đi làm việc cho phó thị trưởng, ông xã đúng là quá may mắn. Chúng ta không có bản lĩnh gì lớn, nhưng phải nhớ một điều, đó là trung thành. Lâm Đốn cười nói, lời này em nói bao nhiêu lần rồi, sắp thành kén trong tai anh rồi đó. Sáng sớm hôm sau khi Dương Phàm vẫn còn trong giấc ngủ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc dồn dập. Dương Phàm đang mơ mơ màng có chút bất mãn, đi ra cửa mở ra, đang định oán thán một phen, phát hiện Trương Tư Tề đang đứng trước cửa. Hắn còn tưởng rằng mình buồn ngủ nên hoa mắt, dùng tay dụi dụi mắt. Phát hiện ngoài cửa đúng là Trương Tư Tề từ phương xa đến, đang mỉm cười với mình. Dương Phàm không nhịn được mà nhỏ giọng nói, mẹ nó chứ, em đúng là xuất quỷ nhập thần. Vừa nói xong khụng người xuống, đang định ôm Trương Tư Tề lên vai, đột nhiên phát hiện phía sau còn có Chu Dĩnh đang cười cười đầy xấu xa. Ông trời ơi, cô bé xấu xa Chu Dĩnh này có phải là âm hồn bất tán không? Dương Phàm rốt cuộc không nhịn được mà mắng. Trương Tư Tề cười cười kéo Dương Phàm dậy, kết quả Dương Phàm không hề nhúc nhích, chỉ có thể nhỏ giọng nói, em dẫn đội xuống đây phỏng vấn, lúc về thuận đường đến thăm anh, cô ấy cứ đòi đi theo. Dương Phàm rất chán ghét nhìn Chu Dĩnh một cái, tiếp tục ôm Trương Tư Tề. Sau đó trừng mắt nhìn Chu Dĩnh nói, ai cho đi vào hả? Vừa nói không thèm để ý Trương Tư Tề đang xấu hổ giãy giụa, trực tiếp bế bổng nàng lên đi vào phòng ngủ, vứt nàng lên giường. Ngay cả cánh cửa cũng không thèm đóng đã nhào tới. Thời gian này Dương Phàm rất cẩn thận, rất nhiều ngày không đụng chạm đến phụ nữ. Mặc dù chưa chắc đã được giải quyết đầy đủ với Trương Tư Tề, nhưng cũng có rất nhiều cách giải quyết mà. Này, hai người không thèm đóng cửa sao? Chu Dĩnh trợn mắt há mồm đứng ở cửa kêu lên một tiếng, thở hổn hển đi vào, thuận tay còn đóng cửa giúp Dương Phàm. Lúc đi đến phòng ngủ, thấy một đôi nam nữ trên giường đang không hề e ngại quấn lấy nhau, miệng áp vào nhau. Chu Dĩnh tức giận xoay người đi chỗ khác, lớn tiếng nói, các người muốn làm gì thì làm, nhưng đừng có mà hô to gọi nhỏ. Tôi đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon. Chu Dĩnh đóng cửa phòng ngủ lại, Dương Phàm và Trương Tư Tề lại thả lỏng ra. Trương Tư Tề ngồi trên giường, mặt đầy xấu hổ, thản nhiên nói, em bị anh làm xấu theo rồi. Dương Phàm cười cười, nói, công việc phỏng vấn vất vả chứ? Trương Tư Tề gật đầu nói, em xin đến vùng bị nạn. Cấp trên không đồng ý, bảo em đến một quân khu ở Nam Kinh phỏng vấn. Ai ngờ cô bé Chu Dĩnh này, sau khi anh đi cũng được chuyển đến ban của em, lần này coi như cả hai cùng đi. Dương Phàm thở dài một tiếng, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của Trương Tư Tề, có chút đau đầu nói, cô bé này, trời mới biết cô ả muốn làm gì. Trương Tư Tề cười trêu chọc, anh không phải làm chuyện táng tận lương tâm gì với con gái nhà người ta chứ? Dương Phàm cười khổ nói.